Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1186, Thánh thư tài nữ sầu lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh thư tài nữ có thể biên soạn bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng, tự nhiên cũng liền tương đối rõ ràng đại tư không cùng nhị tư không thân phận cùng tư liệu, cũng biết bọn hắn cùng Trương Nhược Trần quan hệ. Hai tăng đem huyết tộc mật quyển bản sao chép lấy ra đưa tới, giao cho thánh thư tài nữ. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, lấy thánh thư tài nữ tâm cảnh cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nàng vội vàng tiếp tới, nhanh chóng đọc qua. Mặc dù trước đó thánh thư tài nữ từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết tộc mật quyển, nhưng là kiến thức của nàng uyên bác, kiến thức rộng lớn, có thể phán đoán thật giả. Trong truyền thuyết, huyết tộc mật quyển chính là lợi khí đối phó bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, phái người đưa nó đưa đến trong tay nàng, đơn giản tựa như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thánh thư tài nữ chậm rãi đem huyết tộc mật quyển bản sao chép khép lại, tâm vẫn như cũ nhảy lên không ngừng, hỏi một câu. Hắn, còn có hay không nói gì khác, để cho các ngươi mang cho ta. Chấm, nhị tư không thành thật nói. Không có, sư thúc đang toàn lực ứng phó đối phó bất tử huyết tộc người ẩn núp trong huyết thần giáo. Khụ khụ, nhị tư không lời nói mới nói một nửa, đại tư không ho khan hai tiếng, không có để hắn nói tiếp. Thánh thư tài nữ đầu tiên là có chút thất vọng, sau đó, liền lại lộ ra vẻ cân nhắc, khẽ gật đầu một cái. Nàng hiển nhiên là đã sớm biết huyết thần giáo tình huống, trong lòng vẫn có chút lo lắng Trương Nhược Trần an ủi. Huyết thần giáo là một chỗ nơi thị phi tiềm ẩn có rất nhiều nguy cơ, cho dù là nàng đi cũng không có nắm chắc có thể xử lý thích đáng. Trương Nhược Trần có thể làm sao? Đem đại tư không cùng nhị tư không dàn xếp lại về sau, thánh thư tài nữ bưng lấy huyết tộc mật quyển, lần nữa tiến vào Liên Châu Phủ. Nho đạo chư vị nho thánh, nhìn thấy thánh thư tài nữ một lần nữa trở về, từng tia ánh mắt toàn bộ đều nhìn chằm chằm đi qua. Các ngươi đây là thế nào? Thánh thư tài nữ lại cười nói. Cầm tông tông chủ Mai tiên sinh vuốt vuốt sợi râu, nói. Chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ, đến cùng là nhân kiệt nhà nào, như vậy may mắn, lại có thể thánh thư tài nữ yêu ái. Lão phu càng hiếu kỳ, gia hỏa kia đến cùng cho ngươi đưa tới lễ vật gì, để cho ngươi cười đến sán lạn như vậy. Họa tông tông chủ Sở Tư Viễn nói ra, đương nhiên là một món lễ lớn. Thánh thư tài nữ nắm vuốt huyết tộc mật quyển bản sao chép, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên. Hoa, trong bản sao chép một mảng lớn văn tự thoát ly trang sách bay ra, giống như ngôi sao đầy trời đồng dạng tại trên không phủ đệ phi hành. Mọi người ở đây, toàn bộ đều đối với văn tự tương đương mẫn cảm, dù là những văn tự kia rối loạn sắp xếp, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trong đó bất phàm, rất nhanh liền có thể trong đầu ngưng tụ thành một bản hoàn chỉnh thư tịch. Thái tế vương sư kỳ tinh thần lực tạo nghệ cao nhất, trước hết nhất đem văn tự chỉnh lý thành sách, đồng thời hoàn toàn nhớ kỹ, có chút kinh ngạc nói. Đây là, trong truyền thuyết, huyết tộc mật quyển. Ngày sau đó, nho đạo bốn tông tông chủ, các vị nho thánh cũng đều lần lượt trong đầu đem văn tự sửa sang lại. Nhìn thấy nội dung trên thư tịch, bọn hắn toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thư tịch không chỉ có ghi chép biện pháp có phân biệt bất tử huyết tộc ngụy trang, còn có đối phó bất tử huyết tộc một ít bí thuật. Thật là, huyết tộc mật quyển, nhà đầu, rốt cuộc là ai đưa nó tặng cho ngươi, xác định không có tại trên thư tịch làm tay chân. Sở Tư Viễn hỏi, thánh thư tài nữ nói, mọi người chi bằng yên tâm, ta vị bằng hữu kia hay là đáng giá tín tưởng. Có, huyết tộc mật quyển, chúng ta muốn đối phó bất tử huyết tộc cũng liền trở nên dễ dàng hơn. Vương Sư Kỳ làm ra quyết định, nói. Tạm thời không cần đem huyết tộc mật quyển công bố ra ngoài, trước hết lấy thủ đoạn bí ẩn đem người ẩn núp trong nho đạo triều đình thanh trừ. Vương Sư Kỳ làm việc lôi lệ phong hành, nhìn như ngồi trên ghế mặt không nhúc nhích, trên thực tế, đã truyền ra mấy chục đạo mệnh lệnh, triển khai một trận trùng trùng điệp điệp đại thanh lý. Đồng thời, huyết tộc mật quyển bản sao chép cũng ngay đầu tiên được đưa đến Bắc vực binh bộ đại doanh. Sở Tư Viễn nói bóng nói gió mà hỏi. Nghe nói, huyết tộc mật quyển là cùng Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố cùng một chỗ mất tích, rất có thể nắm giữ tại trong tay hộ long các chủ. Nhà đầu, ngươi người bạn kia, đến cùng là thân phận gì? Sở tông chủ lòng hiếu kỳ nặng sao như vậy? Thánh thư tài nữ nói, Sở Tư Viễn đương nhiên là tương đối hiếu kỳ, không chỉ có là hắn, ở đây nho đạo chư thánh cũng đều rất muốn biết đáp án, toàn bộ đều đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, cẩn thận lắng nghe. Thánh thư tài nữ sóng mắt lưu chuyển, liếc nhìn ở đây mỗi người, lại nói. Chỉ cần Sở tông chủ có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngược lại thật ra có thể đem bí mật kia đơn độc nói cho ngươi. Thánh thư tài nữ biết Sở Tư Viễn tính cách cho nên cố ý cho hắn đào một cái hố. Sở Tư Viễn trong lòng khẽ động hỏi, thật chỉ nói cho lão phu một người. Đương nhiên, thánh thư tài nữ nhẹ gật đầu. Sở Tư Viễn nhìn thấy những lão gia hỏa khác kia toàn bộ đều lộ ra thần sắc thất vọng, lập tức nở nụ cười. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn có thể nắm giữ bí mật này, liền có thể từ trong tay những người khác dọa dẫm ra càng nhiều chỗ tốt. Những lão gia hỏa kia lòng hiếu kỳ thế nhưng là so với hắn còn nặng hơn. Lão phu chính là đường đường Họa Tông tông chủ, đừng nói một cái điều kiện, chính là 10 cái điều kiện cũng không thành vấn đề. Sở Tư Viễn khí định thần nhàn nói, được, Thánh Thư Tài Nữ ngược lại là không có tị ý gì, trực tiếp đem tên Trương Nhược Trần, nói cho Sở Tư Viễn. Đúng là tiểu tử kia, Sở Tư Viễn thần sắc hơi đổi, kìm lòng không được thốt ra. Trương Nhược Trần thân phận tương đương mẫn cảm, bởi vì toàn bộ Côn Lôn giới đều đang đồn, hắn rất có thể là 800 năm trước Thánh Minh Trung ương đế quốc Thái Tử. Bây giờ Trương Nhược Trần vậy mà phái người đem huyết tộc mật quyển đưa tới, hắn hiểm nghi tự nhiên là trở nên lớn hơn. Mặc dù Sở Tư Viễn tính tình rất bướng bỉnh thế nhưng là tương đương khôn khéo, hết sức rõ ràng việc này đến cỡ nào mẫn cảm, không dám tùy ý nói ra ngoài. Những nho thánh khác kia toàn bộ đều rất ngạc nhiên, liên tục hỏi thăm, thế nhưng là Sở Tư Viễn chính là một chữ cũng không muốn nói. Thánh Thư Tài Nữ đơn độc mời Sở Tư Viễn tiến vào phủ thứ 9, lần nữa đi vào bên cạnh thiên địa kỳ cục. Sở Tư Viễn lập tức nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà đầu, ngươi tốt nhất cách Trương Nhược Trần tiểu tử kia xa một chút, kẻ này tuyệt đối là một cái mầm họa, ngươi cũng đừng nhảy vào hố lửa. Thánh Thư Tài Nữ trên mặt có chút mỉm cười, hai con ngươi nhìn chằm chằm thiên địa kỳ cục đang quan sát cái gì đó. Sở Tư Viễn lại nói, nếu là Trương Nhược Trần gia hỏa kia thật là 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử, như vậy hắn cùng nữ hoàng đại nhân chỉ sợ thật là có một chút ân oán gút mắc. Nữ hoàng đại nhân chỉ là tạm thời rời đi hoàng thành, tiến đến tìm kiếm thời cơ thành thần, sớm muộn có một ngày sẽ còn trở về. Ngươi cùng Trương Nhược Trần đi được quá gần, đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Thánh Thư Tài Nữ giống như nghe không được Sở Tư Viễn khuyến cáo, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng huyết thần giáo chỗ khu vực nói. Huyết thần giáo thế cục rất phức tạp, bằng vào Trương Nhược Trần một người lực lượng, khẳng định không ứng phó qua nổi, cần phải có người đi giúp hắn. Có ý tứ gì? Sở Tư Viễn nói, Thánh Thư Tài Nữ nói, Trương Nhược Trần chính là huyết thần giáo thần tử Cố Lâm Phong. Thì tính sao? Sở Tư Viễn nói, Thánh Thư Tài Nữ nói, huyết thần giáo đã bắt đầu náo động gần nhất mấy ngày, không chỉ có một vị thánh giả vẫn lạc, thế cục trở nên càng ngày càng nguy hiểm, triều đình tuyệt đối không thể đặt mình ở bên ngoài. Ta muốn xin mời một vị cường giả, đi huyết thần giáo tọa chấn, tốt nhất có thể đem bất tử huyết tộc chém tận giết tuyệt. Sau đó đến đỡ Trương Nhược Trần làm huyết thần giáo giáo chủ. Sở Tư Viễn nói, Thánh Thư Tài Nữ nói ra, huyết thần giáo nắm giữ ở trong tay Trương Nhược Trần, dù sao cũng so nắm giữ ở trong tay bất tử huyết tộc muốn tốt một chút. Việc này cùng lão phu không quan hệ, đó là sự tình của Trương Nhược Trần chính mình. Ngươi nhìn xem lão phu làm gì, lão phu muốn đi bắc vực chinh chiến, nào có nhàn công phu đi huyết thần giáo. Sở Tư Viễn nhìn thấy Thánh Thư Tài Nữ nhìn chằm chằm vào hắn, lập tức không ý thức được không ổn, xoay người, chạy trối chết. Thánh Thư Tài Nữ nói, Sở Tông Chủ vừa rồi thế nhưng là đáp ứng ta một cái điều kiện, chẳng lẽ đường đường Họa Tông Tông Chủ vậy mà như thế không giữ lời hứa sao? Sở Tư Viễn dừng bước lại, hít một tiếng, nhà đầu, ngươi đã sớm kế hoạch tốt đúng không? Thánh Thư Tài Nữ sắc mặt nghiêm túc nói. Huyết thần giáo là một trong 7 đại cổ giáo thế lực trải rộng trung vực Cửu Châu, nếu là bất tử huyết tộc khống chế huyết thần giáo toàn bộ trung vực đều không được an bình. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải lão nhân gia người tự thân xuất mã mới được. Được, lão phu liền tự mình đi một chuyến, vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần tiểu tử kia có thể đem huyết tộc mật quyển đưa tới cũng liền nói rõ, trong lòng của hắn hay là có đại nghĩa. Giúp hắn cũng là tại giúp cả nhân tộc, Sở Tư Viễn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Nói cho cùng, Sở Tư Viễn hay là gánh không nổi người kia, dù sao, hắn là ngay trước một đoàn nho thánh đáp ứng Thánh Thư Tài Nữ điều kiện, nếu là lật lọng, khẳng định sẽ biến thành trò cười. Thánh Thư Tài Nữ nhắc nhở một câu, nói, căn cứ ta nhận được tình báo, bất tử huyết tộc Hoàng Thiên Bộ tộc một vị đại nhân vật ngay tại hướng Thiên Thai Châu chạy tới, chuẩn bị toàn diện khống chế huyết thần giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân gia người nhất thiết phải cẩn thận một chút, tốt nhất là cùng Trương Nhược Trần gặp một lần, không cần đơn độc mạo muội hành động. Lão phu gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, yên tâm, đừng nói là một đại nhân vật, chính là bất tử huyết tộc điều động 10 vị đại nhân vật, bổn tông chủ cũng giống vậy, để bọn hắn có đi không về. Sở Tư Viễn dõng dạc nói một câu, sau đó, mang theo đại tư không cùng nhị tư không, rời đi Trung ương Hoàng Thành, lái một cái phi thuyền, trực tiếp tiến đến huyết thần giáo. Thánh thư tài nữ trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, luôn cảm thấy Sở Tư Viễn sẽ không cùng Trương Nhược Trần thương lượng, khẳng định sẽ đơn độc hành động, nói không chừng sẽ hỏng việc. Mạc Yêu Cốc, Trương Nhược Trần ăn vào đan dược chữa thương ma nhiễm Vương Phi đưa tới, vô luận là ngoại thương hay là nội thương, đều đang nhanh chóng khôi phục. Đợi tại Mạc Yêu Cốc khắp nơi đều là huyễn trận, Trương Nhược Trần tùy thời đều bị người giám thị, căn bản cũng không dám vào nhập đồ quyển thế giới. Nhìn như ôn nhu hương, trên thực tế nguy cơ tứ phía, hơi lộ ra một chút sơ hở, Trương Nhược Trần liền đem vạn kiếp bất phục. Tại dưỡng thương đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đang cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, hoặc là, xông mở cuối cùng một khiếu, đạt tới tình trạng nhục thân thành thánh. Nếu tinh thần lực đã thành thánh, như vậy ta liền có thể dung hợp đời thứ tư, đời thứ năm ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ. Chỉ cần thánh đạo cảm ngộ tăng lên, rất nhanh liền có thể độ lần thứ hai chuẩn thánh kiếp. Trương Nhược Trần thương thế, đã khôi phục 6-7 thành, hoàn toàn có thể cùng thánh cảnh nhân vật một trận chiến. Bởi vậy, hắn không có tiếp tục chữa thương, mà là bắt đầu dung hợp thất sinh thất tử đồ, đời thứ tư ký ức cùng thánh đạo cảm ngộ, tranh thủ đem tu vi lại đề thăng một chút. Cách chương.